Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, ngụy người giàu cùng người giàu có. Han Yu cảm thấy mình đi nấu ăn xã trước đó hẳn là đi trước một chuyến phụng dưỡng bộ. Ít nhất bị Hirasuka Shizuka lão sư bắt được người không tại. Chính mình cũng tương đối tốt bàn giao. Khi Han Yu đi vào phụng dưỡng bộ hoạt động cửa phòng, nhìn xem trống không ban bài. Han Yu do dự một chút, sau đó hít sâu một hơi, kéo ra cửa phòng học. Tiến đến về sau, Han Yu liền phát hiện Yukinoshita Yukino đã sớm cùng lần thứ nhất gặp thời gian. Đang cầm quyển sách an tĩnh ngồi trong phòng học nhìn xem. Han Yu có chút sợ Yukinoshita Yukino, cho nên cũng không nói chuyện. Chuẩn bị tìm cái ghế ngồi xuống ngồi sau khi cùng với nàng chào hỏi liền đi. Người tốt, Yukinoshita Yukino chờ Han Yu ngồi xuống về sau. Vượt quá Han Yu dự kiến đến cùng hắn lên tiếng chào. Người tốt, Han Yu đáp lại một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu. Hẳn là ngươi thích tìm cho mình không được tự nhiên. Thụ ngược đãi cuồng khuynh hướng sao? Yukinoshita Yukino nói, nhưng là đầu vẫn là nhìn chằm chằm sách đang nhìn. Căn bản không có nâng lên nhìn Han Yu. Không phải, Han Yu nhưng không có mặc người nói xấu ưa thích của mình. Kia là theo dõi cuồng. Yukinoshita Yukino lại thuận miệng nói. Vì sao lại ta xem ra bên trên ngươi? Đối với ngươi có hảo cảm làm tiền để nói a. Nói xong Han Yu nhìn Yukinoshita Yukino một chút. Ở trong lòng lại nghĩ linh tinh một câu, mặc dù xem ra xác thực phi thường xinh đẹp. Chẳng lẽ, không có sao, gặp Han Yu trong lời nói biểu hiện đối với mình không có ý đồ ý tứ. Yukinoshita Yukino thả ra trong tay sách, nhìn xem Han Yu hỏi ngược một câu. Không có, Han Yu nói có chút tâm hư được sủng ái đỏ lên. Thế là liền nghĩ đùa cợt một chút Yukinoshita Yukino để che giấu chính mình tâm hư, như ngươi loại. Này tự tin quá thừa tự luyến bộ dáng ta đều nhìn không được. Thật sao? Ta đây là theo ngươi học đến a. Lần trước ngươi còn rất tự tin phải nói chính mình cảm thấy mình rất ưu tú. Không chỉ có nấu ăn làm tốt lắm, người dáng dấp phong nhã, ngoại trừ gần nhất thành tích có chút hạ xuống, các phương diện khác đều rất tốt. Khụ, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe được Yukinoshita Yukino phi thường xấu hổ, không thể không ho khan vừa đưa ra che giấu. Sau đó liền bắt đầu chuyển đổi đề tài, lại nói vì cái gì ta vừa đến nơi này ngươi liền đã tại rồi. Ngươi không cần cùng bằng hữu đi hoạt động sao? Ngươi sẽ không phải không có bằng hữu đi. Ngươi cùng ta cũng chỉ tại nơi này đã gặp mặt hai lần. Dựa vào cái gì liền có thể suy đoán ta không có bằng hữu đâu? Người không cảm thấy loại này thông qua đơn giản ấn tượng làm ra suy luận cùng phán đoán lộ ra phi thường nhược trí cùng nhàm chán sao? Yukinoshita Yukino có chút kỳ quái phải xem Han Yu một chút. Chậc, ta cũng không phải thông qua hai lần gặp mặt liền làm ra phán đoán. Ta còn căn cứ trong trường học tin đồn. Cao lĩnh chi hoa đâu? Đang nhìn ngươi cái kia người sống chớ gần dáng vẻ. Chậc, chấm ngoặc kép. Cho nên người cũng chỉ là kết hợp một chút không có chính mình tự mình nghiệm chứng qua tin đồn. Ta cái tiền đề này cũng không phải rất đầy đủ đâu. Xem ra nếu để cho ngươi đi làm cảnh sát lời nói. Nơi này oan giả sai án muốn nhiều không ít đâu. Ngươi đây là tại tránh né vấn đề của ta. Cho nên nói ngươi đến cùng có hay không bằng hữu. Han Yu quyết định không cùng với nàng nói mò. Trực kích chủ đề. Ta ngẫm lại. Đầu tiên muốn định nghĩa một chút dạng gì mới xem như bằng hữu đi. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, được rồi. Han Yu xem xét Yukinoshita Yukino muốn thao thao bất tuyệt dáng vẻ liền đánh gãy. Nàng, ngươi kia là không có bằng hữu người mới sẽ lời nói. Bình thường tới nói, có bằng hữu nói thẳng là ai liền tốt, mà không cần đến giống như ngươi thao thao bất tuyệt. Cực kỳ, chấm ngoặc kép. Nói Han Yu quan sát một chút Yukinoshita Yukino, thấy Yukinoshita Yukino có chút không được tự nhiên, bất quá ngươi bộ dáng xem ra làm cho người ta thích. Làm sao lại không có bằng hữu đâu? Nghe Han Yu, Yukinoshita Yukino biểu lộ hơi có chút biến hóa đến quay đầu. Sau đó phối hợp đến bắt đầu hồi ức quá khứ tuế nguyệt. Loại người như ngươi là sẽ không minh bạch. Nói Yukinoshita Yukino từ làm bên trên đứng lên, ta từ nhỏ đã rất đáng yêu. Chấm ngoặc kép, ách, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe không khỏi đập đi hạ miệng. Cho nên tiếp cận của ta nam sinh cơ bản đều đối với ta có mang hảo cảm. Chấm ngoặc kép, chính mình lẻ loi trơ trọi không có bằng hữu. Còn nói cái gì chính mình bị người thích. Thật là, chấm ngoặc kép, Han Yu hơi nhả rãnh một chút. Thật muốn bị người thích, có lẽ là chuyện tốt. À, có ý tứ gì? Tiểu học thời điểm, trong phòng giày bị người đánh cắp ẩn giấu 60 lần trái phải. Trong đó 50 lần là nữ sinh làm, bái bọn họ ban tặng. Ta mỗi ngày không đem trong phòng gót giày 6 dọc đều mang về nhà. Nói Yukinoshita Yukino xem ra, có chút bất đắc dĩ đến thở dài. À, thật có lỗi, nghe thật cực khổ, nghe Yukinoshita Yukino miêu tả. Han Yu cảm thấy mình lời nói mới rồi có thể có chút quá mức. Liền hướng nàng nói xin lỗi. Thật cực khổ, bởi vì ta quá đáng yêu. Nói Yukinoshita Yukino lộ ra tự diễu biểu lộ, nhưng là đó cũng là chuyện. Không có cách nào khác, bởi vì chẳng ai hoàn mỹ, nhỏ yếu xấu xí, lại bởi vì ghen ghét lập tức đi xa lánh người khác. Khiến người kinh dị chính là, càng ưu tú người thu hoạch được càng gian khổ đâu. Loại chuyện này quá không hợp sửa lại đi, cho nên ta mới muốn cải biến, bao quát người ở bên trong thế giới này. Han Yu nghe Yukinoshita Yukino, cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng là Han Yu trước đó vẫn luôn chỉ là cái người bình thường. Cũng có ghen ghét quá người khác. Nhưng là mình bản thân liền là một cái hướng nội người. Cho nên cũng không có xa lánh người khác hoặc là người khác xa lánh kinh lịch. Đối với Yukinoshita Yukino chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu lại không cách nào cảm động lây. Cho nên Han Yu nghe Yukinoshita Yukino trình bày về sau, cũng liền ứng phó phải nói âm thanh, thật sự là rộng lớn lý tưởng đâu. Kịp thời như thế, cũng so như ngươi loại này ngồi ăn rồi chờ chết thái độ phải tốt hơn nhiều đi. Như ngươi loại này hèn yếu bộ phận, ta rất chán ghét. Yukinoshita Yukino nói trúng tim đen đến chỉ ra Han Yu trong tính cách thiếu hụt. Về sau, có chút ưu sầu phải xem hướng về phía ngoài cửa sổ. Han Yu nhìn xem Yukinoshita Yukino, trong lòng không ngừng đến lấy chính mình cùng với nàng tiến hành so sánh. Han Yu khắc sâu đến rõ ràng chính mình cái gọi là ngồi ăn rồi chờ chết lý tưởng. Bản chất là bởi vì chính mình trong tính cách nhu nhược cùng tự ti. Dù cho hắn bây giờ làm phú nhị đại có điều kiện sẽ để cho biết chân tướng người hâm mộ cùng ghen. Ghét, thế nhưng là đối với Han Yu tới nói, cái này đều chỉ là một đêm chợt giàu mà thôi. Dù cho có được xuyên qua tới sau điều kiện, nhưng là Han Yu linh hồn vẫn là đời trước cái kia tự ti linh hồn. Từ nhỏ đến lớn chính là một người bình thường. Thành tích học tập chỉ có thể coi là trung thượng. Dù cho ngẫu nhiên vượt xa bình thường phát huy, vẫn sẽ có lợi hại hơn người đem chính mình ngược vừa vặn không xong ra. Cho nên cũng chính mình chỉ có thể khinh bỉ dưới so với mình càng kém người trò chuyện lấy. Chờ đến đại học tiến vào xã hội về sau, loại này tự ti cảm giác càng thêm mãnh liệt. Chính mình coi như còn có thể thành tích học tập căn bản không tính là cái gì. Nhìn xem người khác dùng đến kiểu mới nhất thận cơ, mà chính mình dùng đến thấp kém hàng nhái, sẽ không oán cha mẹ mình. Dù sao chỉ là duy trì gia đình, phụ mẫu liền dâng hiến hết thảy. Nhưng là dù cho không oán phụ mẫu cũng biết oán mọi người khởi điểm không phải một cái cao thấp. Công việc về sau nhìn xem người khác thăng chức tăng lương, mà chính mình tầm thường vô vi, chỉ có thể cân nhắc kiếm tiền duy trì sinh hoạt, hoàn lại đọc sách thời gian các loại cho vay. Không rảnh rỗi cùng tinh lực để suy nghĩ mình rốt cuộc nên đi con đường ra sao. Từ đó oán chính mình không có năng lực, không có ánh mắt, không có phương hướng mới khiến cho chính mình biến thành thành thị bên trong con kiến. Cho nên tại đối với mình nhân sinh mờ mịt về sau, luôn luôn hy vọng xa vời lấy có thể một đêm chợt giàu về sau liền bắt đầu ngồi ăn rồi chờ chết. Không phải không nghĩ tới. Nếu như chợt giàu sau đi cố gắng để cho mình càng thêm giàu có. Thế nhưng là chính mình năng lực đầy đủ sao? Có thể hay không bởi vì chính mình năng lực không đủ mà dẫn đến chợt giàu sau có hết thảy lần nữa. Mất đi, thậm chí bản thân một đêm chợt giàu chính là mình vọng tưởng. Cho nên Han Yu ngồi ăn rồi chờ chết bản chất chính là đối với mình không tự tin cùng nhu nhược. Sợ hãi hiện tại giống nằm mơ có đồ vật. Đột nhiên chính mình lại hội mất đi. Từ kiệm thành sang dịch. Từ sang thành kiệm khó. Mà Yukinoshita Yukino cùng chính mình không đồng dạng. Chính mình là cái bản chất nghèo khó ngụy người giàu. Mà nàng vốn là một cái như nàng nói tới người giàu có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.